Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 16. Đối với Sawamura đánh giá: Nói một chút coi. Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên đối với cái đề tài này phi thường có hứng thú. Gia hiệu Miyuki nói tiếp bên cạnh Chris một mặt đăm chiêu Miyauchi Keisuke thì lại có chút không dám. Tin tưởng Kawakami Norifumi dĩ nhiên cũng có thể tranh cướp ấy sao? Coi như là đùa giỡn. Nói hưu nói vượn, người cũng phải có cái mức độ. Miyauchi Keisuke cũng không phải không thừa nhận Kawakami thực lực. Vừa vặn ngược lại, bởi vì hắn tiếp nhận Kawakami cầu. Đối với Kawakami thực lực 10 phân tán thành, thậm chí cho rằng Kawakami nếu như đến bình thường đội bóng cũng là có thể đảm nhiệm ấy. Nhưng phi thường đáng tiếc chính là Seido Cao Trung cũng không phải cái gì bình thường đội bóng. Hắn là toàn quốc hào môn. Nếu như nói đội bóng thực sự là khiếm khuyết pitcher, để Kawakami cố hết sức đỉnh ở A vị trí cũng không phải không được. Thục Trung không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong sao có thể xây đô. Tình huống bây giờ có thể không phải là không có ấy. Pitcher, vừa vặn ngược lại, xây đô Cao Trung hiện tại là hai người ở tranh cướp A. Tanba Koichiro cùng Sawamura Aizun mặc kệ. Từ cái kia phương diện nói, hai người kia nếu so với Kawakami càng thích hợp đảm nhiệm A, đặc biệt là Sawamura. Kawakami có đặc điểm, Sawamura như thế cũng không thiếu, thậm chí đều so với Kawakami càng thêm ưu tú. Dưới tình huống như thế, người để Kawakami lấy cái gì đến tranh cướp ấy đây? Trước Kanto đại hội, nói vậy mọi người cũng đều tràn đầy lĩnh hội A pitcher. Không nhất định nhất định phải ném bóng sắc bén, tinh chuẩn khống chế bóng thêm vào linh hoạt. Breaking ball này bản thân đã là phi thường mạnh mẽ vũ khí, lại phối hợp thêm đội bóng phòng thủ sức mạnh, cũng là có thể đem mất điểm khống chế ở nhất định bên trong phạm vi. Ta cho rằng coi như là để Kawakami đảm nhiệm ấy, cũng không cái gì không thể. Hắn so với Kanto đại hội chúng ta gặp phải những kia đối thủ pitcher mạnh hơn một điểm là hắn còn là một ném góc, cố gắng lợi dụng điểm này. Tin tưởng hắn cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Miyauchi Keisuke kinh ngạc nhìn Miyuki, không hiểu Miyuki tại sao muốn cãi chày cái cối. Dựa theo hắn loại kia thuyết pháp, bất luận cái nào có đặc điểm pitcher cũng có thể đảm nhiệm AA. Nhưng là cuối cùng, người không phải là cần so ra hơn nhiều sao? So sánh với đó, Kawakami ở ba cái pitcher bên trong chỉ có thế yếu, không có ưu thế chứ. Nhìn thấy một mặt mộng Miyauchi, Chris thở dài trong lòng. Cứ việc Miyauchi bản thân đã có phi thường thực lực không tệ, đánh bóng cũng xuất sắc, tiếp cầu, kiềm chế đảm nhiệm catcher năng lực, càng là không lời nói có thể ở cùng Miyuki Kazuya cạnh tranh bên trong. Miyauchi Keisuke vẫn ở thế yếu, này không phải là không có nguyên nhân. Hắn quá ngu, làm đồng nhất giới tuyển thủ, Chris cũng không muốn như thế cay nghiệt đánh giá chính mình đội hữu thế. Nhưng thực sự cầu thị rằng Miyauchi đúng là ngu đến đòi mạng. Hắn liền giám khảo muốn thi cái gì cũng không biết, liền ở ngay đây đáp đề đội bóng bên trong ba cái pitcher ai càng thích hợp đảm nhiệm ấy. Kataoka huấn luyện viên cần trưng cầu ý kiến của bọn họ à? Đáp án đương nhiên là không cần. Còn có ai có thể so với Kataoka càng hiểu rõ đội bóng bên trong này ba cái pitcher? Hắn cả ngày phán tinh tinh, phán mặt trăng, phán bao nhiêu năm mới có thể được tốt như vậy thành viên nòng cốt. Đối với A lựa chọn, hắn trong lòng chính mình sẽ không có mấy sao. Cho nên nói này căn bản liền không phải thi pitcher đề. Cứ việc Kataoka hỏi tất cả đều là pitcher vấn đề, nhưng hắn chân chính muốn hỏi nhưng là catcher khi người hợp tác là Tanba Kawakami hoặc là Sawamura thời điểm, người muốn làm sao cho bọn họ phối cầu. Nguyên bản Miyauchi trả lời là quy cũ bên trong quy cũ. không thêm điểm, nhưng cũng sẽ không bớt điểm là được rồi. Nhưng hắn nét mặt bây giờ triệt để đem mình hết thảy ý nghĩ trong lòng đều đưa ra bán nguyên bản bên trong quy bên trong cự trả lời. E sợ cũng đã biến thành giảm điểm đơn thuần nói Miyauchi cùng Miyuki chủ lực chi tranh. Hắn đã gần như ao Miyuki vốn là đội bóng bên trong chủ lực catcher. Miyauchi chỉ có biểu hiện so với Miyuki càng tốt hơn mới có thể thu được chủ lực vị trí hiện tại. Hắn đừng nói so với Miyuki biểu hiện càng tốt hơn, chính mình còn chủ động giảm phân Kataoka đúng là không nói gì. Nghe Miyuki sau khi nói xong, gật gù tiếp tục hỏi, Sawamura đây? Nghe được vấn đề này, cứ việc đã sớm dự liệu được Kataoka sẽ hỏi, nhưng Miyuki cùng Chris vẫn là chấn động trong lòng. Bọn họ biết chân chính sát hạch bắt đầu rồi, cứ việc số 1 thuộc về ở huấn luyện viên tổ bên trong còn có tranh luận, nhưng Sawamura ấy vị trí là đã xác định Kanto đại hội. Sawamura dùng biểu hiện của chính mình vì chính mình thắng được vị trí này đội một bên trong, mặc kệ là năm thứ 3 tuyển thủ, năm thứ 2 tuyển thủ, thậm chí còn năm nhất hai người, đối với Sawamura sẽ trở thành ấy đều là tán thành. Liền ngay cả Furuya Satoru, khả năng trên đầu môi không phục trong lòng cũng tất nhiên biết, lấy hắn hiện tại cùng Sawamura sự chênh lệch, hắn là không thể thế thân Sawamura tới đảm nhiệm ấy. Dù sao pitcher xem cũng không riêng là ném bóng, Furuya Satoru coi như đối với mình ném bóng có lòng tin cũng sẽ không tự lượng sức đến cho là mình đứng pitcher trên gò có thể so với Sawamura biểu hiện càng tốt hơn này, cùng tính cách đều không có quan hệ. Thật giống như cuộc thi, mỗi lần nhân ra đều cuộc thi thi 100, người mỗi lần đều thi thất bại coi như người nhận vì là sự thông minh của chính mình cũng không so với mới thấp, người không thừa nhận cũng không được, đối phương thành tích học tập khẳng định so với người tốt. Hỏi do đối với Sawamura đánh giá mới là trận này sát hạch chỗ mấu chốt. Chris cái thứ nhất lên tiếng, rất tốt, ta cho rằng hiện tại Sawamura đã có thể đảm nhiệm chúng ta đội bóng bên trong ấy. Đây là kết luận, cái kết luận này hiển nhiên cũng được Kataoka tán thành. Hắn gật gật đầu ra hiệu. Chris nói tiếp, tốc độ bóng nhanh nhất 138 km, khống chế bóng có thể đem strike zone chia làm bằng phẳng 4 cái phần chia đều ở 4 cái phần chia đều bên trong, cũng có thể chia làm cao thấp trong ngoài thêm vào không sai uy lực bóng. Đặc biệt ném bóng tư thế để Sawamura bóng thẳng phi thường sắc bén. Ta cho là nên lấy bóng thẳng làm chủ, lấy breaking ball là phụ, tin tưởng hắn có thể nâng cao một bước hơn nữa, không riêng là ném bóng. Hắn đánh bóng cũng rất tốt, đối với tân đánh bóng tư thế phi thường thích ứng. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần chuyên tâm tăng lên sức mạnh là có thể, Chris nói xong. Kataoka mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Miyuki trên người. Miyuki cười khổ nên nói cũng làm cho Chris nói xong. Hắn còn có thể nói cái gì? Đối với Sawamura tới nói, lấy bóng thẳng làm chủ là lý tưởng nhất, hắn bóng thẳng bản thân liền là phi thường sắc bén vũ khí. Quan trọng nhất chính là bóng thẳng còn ổn, tuyệt đối không nên coi thường cái chữ này. Ở pitcher trên gò, ổn có lúc so với sắc bén có thể có dùng có thêm. Sawamura tính cách cùng kinh nghiệm cũng là vô cùng tốt vũ khí, không phải mỗi người đều có thành quán quân toàn quốc loại này kinh nghiệm. Tin tưởng lấy Sawamura kinh nghiệm tất nhiên sẽ cho chúng ta đội bóng mang đến biến hóa khác. Chris cùng Miyuki hai người một cái nói cầu kỹ, một cái nói kinh nghiệm, nói chung một câu nói. Hiện tại Seido cao trung bên trong thích hợp nhất đảm nhiệm A chính là Sawamura Aizun, ngươi cho là thế nào? Kataoka nghe xong hai người phân tích cũng không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Miyauchi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.